Xin chào, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 13 của câu chuyện Gả Cho Tội Thần thì Khương Đào đã nấu cho Thẩm Thời Ân một bữa cơm khi mà Thẩm Thời Ân tới thăm lão thái gia và lão thái thái. Và liệu thì trong tập 14 này đang có những tình huống hay những tình tiết bất ngờ gì nữa chào đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 14 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Sự bồn rầu trên mặt của Tiêu Thế Nam nói đi liền đi, lập tức cởi giày, leo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Năm người, được, được, để sẽ ngủ, ngày mai chúc Tết xong sẽ đi xem nhà. Thẩm Thời Ân buồn cười mà lắc lắc đầu. Năm mới sớm mùng 1, Khương lão thái gia đốt một chuỗi pháo lớn ở nhà mình. Bắt đầu có rất nhiều người nối đuôi nhau không dứt tới Khương gia chúc Tết. Tổ tiên Khương gia phân ra ở mấy thôn. Mấy năm gần đây tuy rằng không gặp mặt thường xuyên, nhưng lễ lớn vẫn sẽ có lui tới. Khương Đào giúp lão thái thái đa khách, nhận mặt hết những người họ hàng. Sau đó thì Thẩm Thời Ân mang theo Tiêu Thế Nam tới. Thần thích tụ họp nhiều người thì nhiều đề tài, trêu ghẹo Khương Đào cũng là điều đương nhiên. Tìm được một hôn phu có tướng mạo tốt như vậy, Triệu Thị và Chu Khị tiếp khách ở bên cạnh, trong lòng chăm chọc những người này nói so với hát còn dễ hơn nghe. Lúc trước khi Khương Đào còn chưa định ra hôn kỳ, mấy người này sợ bị ảnh hưởng, mặt cũng khiết. Trong phòng uống trà nước xong thì Triệu Thị đi thay nước trà, lại thấy Khương Bách luôn nằm dưỡng thương trên giường mấy hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Triệu Thị nói Bách Ca Nhi vội gì thế? Ta và Gia Gia con nói rồi, thân mình con chưa khỏe, không cần ra gặp khách. Sắc mặt của Khương Bách vẫn trắng bệch, cả người càng thêm u ám, hắn hạ giọng nói. Con không phải ra gặp khách. Nương, hôm nay trong nhà nhiều người, nương nghĩ cách trộm chìa khóa thư phòng của Khương Dương cho con. Triệu Thị sợ tới xém chút đánh rơi ấm trà trong tay, nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai đứng gần mới nhỏ giọng nói. Con có phải là bệnh hỏng cả não không? Ở dưới mí mắt Gia Gia con trộm chìa khóa, con là chê mạng của nương con quá dài à? Khương Bách trắng mặt không nói, Triệu Thị lại khuyên nhủ. Hiện tại thì con còn chưa khỏe, cứ nghỉ ngơi đã. Chờ qua năm mới chúng ta dọn nhà, còn ma ốm kia cũng đi vào thành đọc sách, chúng ta kia cũng đi vào thành đọc sách, chúng ta nhân lúc Gia Gia không để ý lại tới lấy sách, đến lúc đó thì chúng ta cứ đi vào, Gia Gia con không có chứng cứ, không trách được chúng ta. Khương Bách không kiên nhẫn. Hai tháng nữa là thi huyện, qua 15 còn mấy ngày, con cũng lấy không nhiều lắm, chỉ là mấy quyển tham khảo thôi, một phòng sách nhiều như vậy con lấy mấy quyển chắc không nhìn ra đâu. Triệu Thị vẫn không đồng ý. Nàng thật sự là bị những sự kiện trước đó dọa mất hồn rồi. Cuối cùng thì Khương Bách không lay động được nàng, chỉ oán hận mà về phòng. Mà hôm nay khi trời đã tối sầm xuống, khách cũng đã về hết, một đạo bóng đen xuất hiện trước thư phòng của tam phòng. Ngày mùng 2 là ngày phụ nhân xuất giá về nhà mẹ đẻ. Sáng sớm hôm nay thì Triệu Thị đã sớm dậy chuẩn bị. Tuy rằng nàng biết lần này trở về sẽ không tránh được việc bị tẩu tử và em dâu ở nhà mẹ đẻ chê cười, nhưng vẫn là mang lễ vật tới, làm ra bản thân không hề bị ảnh hưởng. Vì Khương Bách còn chưa khỏi, trước đó đã nói qua năm nay sẽ không cần di chúc Tết, nói với bên ngoài là chỉ muốn tập trung chuẩn bị thi huyện. Vừa ra đến ngoài cửa, nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ không đồng ý yêu cầu của nhi tử, Triệu Thị rất thẹn trong lòng, đưa thức ăn tới phòng của Khương Bách, phát hiện hắn đã dậy rồi, còn đang đọc sách. Thấy Triệu Thị tiến vào thì Khương Bách cười cười buông sách xuống, nói nương có tâm rồi. Triệu Thị nghĩ chính mình chỉ là thuận tay bưng đồ ăn qua đây, nhi tử lại khách khí như vậy, cũng không nhắc lại chuyện ngày hôm qua, thật sự đúng là người đọc sách chèo chống một phường. Hai mẹ con đang nói chuyện, Khương Đại ở bên ngoài liền thúc giục, nói một lát người đông, không còn xe bò để đi đâu. Triệu Thị cũng không rảnh hỏi nhiều, lập tức thả chén đi ra ngoài. Lúc ra cửa thì Triệu Thị còn gặp Khương Đào, Khương Đào vẫn như cũ cười khanh khách, mà Triệu Thị vô cảm không lên tiếng, cảm giác hôm nay nàng cười có chút kỳ quái. Nhưng thời gian gấp gáp, nàng còn không kịp nghĩ đã bị Khương Đào lôi đi. Trên đường trở về thôn của Triệu gia, trong lòng Triệu Thị cứ dấy lên cảm giác kỳ lạ, mãi mà không hết, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Hơn nữa không biết có phải là do cảm thấy vậy không, mà tâm của nàng cũng lo lắng không yên, bất an mãi. Tẩu tử và đệ tử phụ ở nhà mẹ đẻ, để thấy nàng cứ không để tâm ở đây, càng nói càng hăng. Người thì nói, hôm kia nghe nói Khương gia đột nhiên phân gia, nên lo lắng người gặp chuyện nên còn phải bảo Đại Toàn đi hỏi. Hey, lúc ấy Đại Toàn còn nói người không có chuyện gì,

Sau đó cũng đã muộn rồi, nên trưởng quầy tiễn khách đi, nên tiểu quý đưa tiền Phương Nhi về nhà. Nên trưởng quầy vẫn thấy bất an, hỏi tiểu nhị kia. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 14 này thì Tiền Phương Nhi, con dâu tương lai của niên trưởng quầy, đã đắc tội với ông khi mà vô tình đã đuổi Khương Đào về nhà khi mà nàng tới bán khăn tay cho chính mình theo. Vì Tiền Phương Nhi không biết được rằng Khương Đào chính là cô gái mà niên trưởng quầy đang muốn tìm. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì tình cảm giữa niên trưởng quầy với cô con dâu tương lai của mình sẽ như thế nào, và những tình huống bất ngờ gì sẽ đến với nhân vật Khương Đào của chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.